Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chuyện gì cũng giấu trong lòng, rồi cứ suy nghĩ lung tung, nhưng mà lại làm ra vẻ không chuyện gì. Như vậy hay lắm đấy à? Ngu ngốc. Yêu chính là yêu, để ý nhiều chuyện vậy làm gì? Một giọt nước mắt rơi xuống tấm vé máy bay. Lan Lan tiếp tục mắng. Cậu từng nghe qua, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó chưa? Anh ta không muốn cậu đi, thì cậu không thể tự mình đi à? Cô lại gật đầu, giọt nước mắt thứ hai chảy xuống. Cầm đi. Lan Lan tức giận lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho cô, tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng mình đồng tình với cậu. Không có bản lĩnh thì đừng giả bộ tự nhiên. Máy bay sẽ cất cánh vào sáng mai. Nếu cậu không có mặt trên chuyến bay đó, chúng ta sẽ không còn là bạn bè. Cậu hiểu chứ hả? Nhưng có cửa hàng. Cả ngày cậu ngồi trong này thẫn thờ, nó không suy sụp đấy à? Ngay cả giấy tờ tùy thân bị người khác lấy đi và ngày cũng không biết. Mình thấy có một ngày cậu bị người khác bán đi cũng không biết đấy. Lan Lan nhíu mày hừ một tiếng. Mình thấy theo những cái đà này, cậu ở đây cũng không có gì tốt. Tốt nhất nên để mình trong tiệm thì hơn. Nhưng là Lan vỗ quầy bà, khi thế bừng bừng cắt ngang tiếng của cô. Không có nhưng nhị gì hết. Thực sự mình... Bạch Vân muốn thử nói chuyện. Còn thật với giả cái gì? Cả ngày cậu có vẻ mặt khóc tang, khi không khí trong tiệm trầm lặng. Nếu còn tiếp tục như vậy, cái quán này không chống đỡ được nữa đâu. Mình nói là... Không nói gì hết. Cậu chưa từng nghe qua câu ngồi mà không nói, không bằng nói là làm à? Là Lan mở miệng cắt ngang lời cô. Bạch Vân bà đang dĩ nhìn phía người đàn ông mới bước vào cửa hướng anh cầu cứu. Mình đang nói chuyện với cậu mà cậu nhìn đi đâu thế? Là Lan phát hiện tầm mắt cô không nhìn hướng mình thì hơi bất mãn nhíu mày. Đừng hy vọng A Phương và Lâm Tử Kiệt nói giúp cậu. Cậu không dám đi. Mình... Đột nhiên bàn tay to vươn từ phía sau bưng kín đôi môi đỏ mọng đang lại nhải của cô. Là Lan hoảng sợ tức giận quay đầu nhìn xem người nào lại dám to gan như vậy. Ai ngờ quay đầu nhìn thấy ông xã của mình. Cô lập tức hét lớn một tiếng. Anh đến đón em. Triệu Tử Long một tay ôm ngang eo cô, tay còn lại đang che miệng cô. Mặt thì không đổi sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Vân. Mình nhớ cậu có lời muốn nói. Bạch Vân nhếch môi, cười mà rớm nước mắt như người bạn tốt, chỉ cảm thấy cảm động. Cô lau nước mắt, hít hít mũi mỉm cười. Mình cũng không nói không đi, chỉ là muốn nói. Tiếng Anh của mình kém, chỉ sợ phải có người đi theo giúp mình. Là Lan nghe vậy sừng sốt, ngừng vẫy vùng nhíu mày. Đúng rồi, bọn họ lại quên Bạch Vân học môn Anh văn không được tốt. Thế thì mình đi cùng cậu. Âu Dương Ninh Ninh trầm mặc đột nhiên nói cho em một câu. Chẳng qua phải có người giúp mình chăm sóc Lưu Manh. Triệu Tử Long buông tay, là Lan nghi hoặc nhíu mày. Lưu Manh? Bạch Vân cười bổ sung. À, là con mèo của Ninh Ninh. Mèo á? Để mình. À Phương vừa nghe có thể nuôi mèo, lập tức hưng phấn giơ tay. Mình giúp cậu chăm sóc mèo cho. Không thể nào chứ, Lâm Tử Kiệt nhíu mày, hoài nghi người phụ nữ này đã quên trong nhà nuôi một con chó. Nhìn thấy hai mắt cô tỏa sáng không đành lòng ngăn cản. Xem ra Lucky phải chịu ủy khuất trong thời gian dài rồi. Mình đã nói điều này chưa nhỉ? Mình thực sự rất vui khi có những người bạn như các cậu. Ở đại sảnh sân, Bạch Vân nhìn người bạn đến tiễn mình mỉm cười nói. Có đấy, tên hàng năm cậu đều nói. À Phương nháy mắt đáp lại thực to khiến mọi người bật cười. Đến giờ rồi mình phải đi đây. Bạch Vân cầm lấy hành lý đơn giản và người đi đến thay phiên nhau ôm Bạch Vân. Uy Uy nhẹ giọng, trên đường phải cẩn thận đấy. A Phương ôm chặt cô mỉm cười. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. A Kiệt có cho người của công ty anh ấy đến bên Mỹ sân bay đón cậu. Sau khi đến đó nếu vấn đề gì thì gọi điện về đây. Có chuyện có thể nhờ người công ty giúp đỡ. Là Lan là người cuối cùng tiến lên. Cô tỏ ra tự nhiên nhưng hốc mắt hồng hồng. Ôm lấy Bạch Vân. Phải đối tốt với bản thân. Nếu không thuận lợi thì anh quay về nhé. Bọn mình luôn ở đây. Ừ, mình biết rồi. Bạch Vân cảm thấy mũi cay cay, cười gật đầu. Điện thoại đổ chuông, Bạch Vân lấy điện thoại từ trong túi là Nông Nông. Nông Nông cười nói, cũng may mình sợ cậu đến cửa hải quan rồi chứ. Xin lỗi nhá, mình đang ở cữ không thể đi tiễn cậu. Ờ, không sao đâu, sức khỏe quan trọng mà. Mình đâu có chuyển sang Mỹ ở luôn chứ. Bạch Vân buồn cười nói vậy. Nói thật thì cậu chuyển qua ở đó cũng tốt. Nhưng nếu như vậy, cậu phải nói con gấu nhà cậu hàng năm phải tài trợ vé máy bay cho bọn mình. Cô khàn giọng ừ một tiếng. Bạch Vân này. Hả? Phải hạnh phúc đấy. Nông Nông dịu dàng nói. Nghe mấy câu này giúp cuộc Bạch Vân không nhịn được liền rơi nước mắt. Chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu thay cho câu trả lời. Loa phát thanh vang lên. Âu Dương Ninh Ninh im lặng đưa khăn giấy cho Bạch Vân rồi vẫy tay chào mọi người. Sau đó dắt Bạch Vân lên máy bay. Khi lên máy bay, Bạch Vân không cầm nổi nước mắt, khóc như mưa. Âu Dương Ninh Ninh tiếp tục đưa khăn giấy cho cô. Sau đó máy bay cất cánh, rời khỏi mặt đất bay vào không trung. Nhìn nhà cửa ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, nên liên tục đưa khăn giấy cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net